Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2163, Địa Tinh Vương Quốc. Một viên kia thủy tinh bị bóp nát sau đó, vô cùng to lớn sinh mệnh năng lượng chui vào Dương Phong thể nội. Nhường Dương Phong không ngừng thăng cấp, mà lực bảo tăng, thấy tình cảnh này. Hắc Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Rung lên đôi cánh, hướng bên trên bầu trời bay đi. Ma xà cũng vặn vẹo vô cùng to lớn thân rắn. Chật vật mà chạy, Dương Phong đồ sát truyền kỳ cấp ma vật giống như giết chó. Cái kia hai đầu truyền kỳ cấp ma vật cũng không dám đợi ở chỗ này. Bằng không chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Hắc Giao Vương cùng ma xà muốn trốn độn mà đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Một cái không gian nhảy lên. Xuất hiện tại Hắc Giao Vương trên đầu. Một quyền đánh vào Hắc Giao Vương cái cổ ở giữa. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hắc Giao Vương hai cái đầu cùng thân thể chỗ va chạm nổ bể ra đến. Mảng lớn tiên huyết phun ra. Một phân thành hai. Từ bên trên bầu trời rơi xuống, ngay sau đó, Dương Phong lại lần nữa một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại ma xà trước người, một quyền đánh vào ma xà đầu phía trên, đem đầu kia ma xà đầu đánh nát, mảng lớn huyết nhục khối vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Nhân loại kia như thế nào mạnh như vậy? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phương xa một đầu dương cánh cao tới 50 mét. Toàn thân hiện đầy kim sắc linh vũ truyền kỳ ma ưng. Nhìn xa xa Dương Phong chu diệt những cái kia truyền kỳ ma vật. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Trực tiếp vỗ cánh, hóa thành một vệt kim quang hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Cái này nhân loại thực sự là quái vật khủng bố. Một cái đầu trâu thân người. Thân cao ba thước truyền kỳ đầu trâu ma. Đứng tại một đỉnh núi nhỏ phía trên, nhìn xem Dương Phong chiến đấu, mí mắt trực nhảy, trực tiếp quay người, biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Hưng Sơn Mạch truyền kỳ cấp ma vật, đều là có trí tuệ ma vật. Bọn nó nhìn thấy ma xà những cái này kinh khủng ma vật. Bị Dương Phong giống như tàn sát gà giết chó đồng dạng xử lý. Người người tâm sinh sợ hãi, trực tiếp trốn đi. Dương Phong xử lý 5 đại truyền kỳ cấp ma vật sau đó. Liền cũng không còn ma vật bị dẫn ma phen hấp dẫn mà tới. Truyền kỳ cấp ma vật mùi. Chấn nhiếp rồi những cái kia trung đê cấp ma vật. Bọn nó coi như ở vào hưng phấn tình trạng. Cũng không dám đến đây truyền kỳ cấp ma vật vị trí Dương Oai. Nhìn thấy Dương Phong tiêu diệt 5 đại truyền kỳ ma vật. Triệu Nguyệt, Hồ Diệu. Đỗ Toa Toa ba người lập tức từ trên cây nhảy xuống. Bắt đầu phân giải lấy tất cả loại ma vật thi thể. Đem tất cả ma vật thi thể phân giải hoàn tất sau đó. Dương Phong lập tức mang theo Triệu Nguyệt một đoàn người thối lui ra Vĩnh Hưng Sơn Mạch. Tìm một cái địa phương an toàn. Tiêu tan hóa thể bên trong sinh mệnh năng lượng. Đề thăng tự thân thực lực tu vi rồi. Ngày hôm sau. Dương Phong một đoàn người lại lần nữa tiến vào Vĩnh Hưng Sơn Mạch bên trong. Chính là cái này, các người đi cây đại thụ kia bên trên tránh xong. Dương Phong đi tới một mảnh trong hoang dã, nhìn chung quanh bốn phía. Hài lòng gật đầu, vung tay lên, mảng lớn dẫn ma phen lập tức nhanh chóng theo gió phiêu tán. Cũng không lâu lắm, rậm rạp chằng chịt ma vật. Lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, tạo thành một mảnh vô cùng kinh khủng ma triều. Đến hay lắm, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vọt tới ma triều. Dương Phong cười lớn một tiếng, trong mắt hung quang chớp động, nhanh chóng xông vào ma triều bên trong. Vung hai nắm đấm, nhấc lên một hồi vô cùng kinh khủng huyết nhục phong bạo. Điên cuồng đồ sát những cái kia ma vật. Phương xa. Một khỏa cao lớn trên cây cối, đứng từng người yêu tinh chiến sĩ, nhân loại kia lại tới. Nhân loại kia thực sự là quá hung tàn, lại bắt đầu đồ sát ma vật. Ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia yêu tinh các chiến sĩ xa xa nhìn ra xa. Nhẹ giọng nghị luận, Triệu Man, nhân loại kia mục tiêu hẳn là Vĩnh Hưng bên trong dãy núi chủ nhân tình báo. Chúng ta có phải hay không hồi báo cho chủ nhân? Một cái xinh đẹp yêu tinh chiến sĩ hướng Triệu Man hỏi. Nghe được tên kia xinh đẹp yêu tinh chiến sĩ, Triệu Man trầm giọng nói, báo cáo chủ nhân đi. Vĩnh Hưng sơn mạch truyền kỳ ma vật cũng sẽ không tại xuất hiện. Trên lý luận, tại tinh thần đại lục chỉ cần một mực săn giết truyền kỳ cấp ma vật, liền có thể không ngừng thăng cấp, đem chính mình tăng lên đến thánh vực chi cảnh. Chỉ là, những cái kia truyền kỳ cấp ma vật từng cái thực lực cường đại vô cùng. Trên cơ bản chỉ có một người loại truyền kỳ tiểu đội liên thủ mới có thể đối phó. Hơn nữa những cái kia truyền kỳ ma vật cũng đều có trí tuệ. Lại không ngốc, bị cùng là một người xử lý vài đầu sau đó. Những thứ khác truyền kỳ ma vật, tự nhiên sẽ trốn tránh cái kia cao cấp thợ săn. Triệu Man nói, Vương Vui, người mang 30 tên chiến sĩ đi cùng hắn chiến đấu. Cứ như vậy, coi như chủ nhân chất vấn, chúng ta cũng có lời có thể nói. Vâng. Nghe được Triệu Man, một cái yêu tinh mỹ nữ chiến sĩ lớn tiếng đáp lại một câu. Liền mang theo 30 tên yêu tinh chiến sĩ, hướng Dương Phong vị trí bay vút đi rồi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng cái mũi tên từ phương xa bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, vô cùng tinh chuẩn hướng Dương Phong vọt tới. Yêu tinh. Không sai, ta lập quốc cần chất lượng cao nhân khẩu có. Dương Phong theo mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Tinh thần đại lục có được mảng lớn đất đai hoang vu. Đối với Dương Phong tới nói, muốn lập quốc, liền cần chất lượng tốt lĩnh dân. Những cái kia yêu tinh chính là tốt nhất lĩnh dân. Trên thực tế, những cái kia thử nhân cũng có thể trở thành Dương Phong quốc gia lĩnh dân. Thế nhưng là những cái kia thử nhân vừa dơ vừa thúi. Dương Phong căn bản chướng mắt bọn nó. Một tiếng cười khẽ sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, một cái không gian nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại Vương Vui sau lưng, đưa tay nắm hắn cái cổ. Một cỗ lực chấn động từ hắn trong tay phát ra, lập tức đem hắn chấn ngất đi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, nhanh như tia chớp tới gần đến từng cái yêu tinh chiến sĩ trước người. Bàn tay vỗ nhẹ, đem 30 tên yêu tinh chiến sĩ toàn bộ lộng hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Dương Phong đem 30 tên đưa tới cửa yêu tinh chiến sĩ giao cho Triệu Nguyệt chiếu cố. Chính mình tắc thì tiếp tục tiến đến đồ sát những cái kia bị hấp dẫn mà đến ma vật. Tại sao không có truyền kỳ ma vật? Săn giết những cái này cấp thấp ma vật hiệu suất quá thấp. Dương Phong tiện tay một quyền, đem một đầu ma lang trực tiếp oanh bạo. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất mãn, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu như tới mười mấy đầu truyền kỳ cấp ma vật, Dương Phong đem bọn nó xử lý sau đó, liền có thể tu luyện tới thánh vực chi cảnh, giấu ở Vĩnh Hưng bên trong dãy núi thế lực cuối cùng hiện thân. Đột nhiên, Dương Phong ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, liền thấy từng người yêu tinh trong rừng xuyên thẳng qua. Hướng bên này bay lượn mà tới, yêu tinh cũng không khả năng, thế giới này yêu tinh thực lực không mạnh, thuộc về yếu thế chủng tộc, không có ma pháp truyền thừa, tối đa cũng chính là truyền kỳ thần xạ thủ, không thể nào chi phối Vĩnh Hưng sơn mạch. Dương Phong nhìn xem cái kia từng người yêu tinh chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, nhỏ giọng nói lầm bầm, nhân loại, nơi này là vĩ đại địa tinh vương Mã Thác lãnh địa, lập tức từ bỏ chống lại đầu hàng. Bằng không chúng ta sẽ giết chết ngươi. Mấy ngàn tên xuyên lấy động lực áo giáp, cầm trong tay địa tinh súng trường địa tinh chiến sĩ, vọt tới bên này, đồng thời lớn tiếng khuyên Hằng nói, tại mấy ngàn danh địa tinh chiến sĩ bảo vệ bên trong, có 6 cái cao tới 10 mét, khắc rõ vô số chú ấn, hình thái nhân loại, cầm trong tay một môn cự pháo chiến đấu khôi lỗi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin, nhẹ giọng hoảng sợ nói, địa tinh, giấu ở Vĩnh Hưng Sơn Mạch, lại là địa tinh, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần đại lục bên trên tuyệt đại đa số địa tinh đều là một chút tương tự với người lùn đồng dạng ma vật. Bọn hắn nhát gan, cư trú ở trong vùng hoang dã, kết bè kết đội sau đó, mới dám tập kích một chút càng nhỏ yếu hơn gia hỏa. Địa tinh trên tiến hóa hạn cũng rất thấp, người mạnh nhất người cũng không phải võ giả cấp một đối thủ. Rác rưởi vô cùng. Những đất kia tinh lại có thể trở thành Vĩnh Hưng Sơn Mạch ẩn tàng thế lực cường đại. Hiển nhiên là bởi vì bọn nó có không thua nhân loại kinh khủng trí tuệ. Hơn nữa phát triển ra cực kỳ đáng sợ ma huyễn khoa học kỹ thuật. Liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút có bản lãnh gì đi. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một cái không gian nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại một cái cao tới 10 mét chiến đấu khôi lỗi trước đó. Một quyền oanh tại chiến đấu khôi lỗi trên ngực của. Đúng lúc này, chiến đấu khôi lỗi trên người vô số chú ấn lập lòe, tạo thành một cái vô cùng cường đại kết giới phòng ngự. Vô số thần bí khó lường đường cong, ở trong đó thoáng hiện, ầm ầm. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, chiến đấu khôi lỗi kết giới phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Chiến đấu khôi lỗi không mấy địa phương nổ bể ra đến. Vô cùng to lớn cơ thể bay tới đằng trước, liên tiếp chạy vài chục bước, mới ổn định lại cơ thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, lớn tiếng tán dương, thật là lợi hại chiến đấu khôi lỗi. Lực phòng ngự so nham thạch cự nhân cơ thể mạnh hơn. Nham thạch cự nhân loại này truyền kỳ cấp ma vật cũng đỡ không nổi Dương Phong một quyền. Chiến đấu khôi lỗi lại có thể tiếp nhận Dương Phong một quyền. Phòng ngự cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, không phải chiến đấu khôi lỗi lực phòng ngự vượt qua nham thạch cự nhân, mà là nó thông qua từng cái ma tuyến đem Dương Phong sức mạnh phân tán đến thân thể mỗi cái bộ vị. Dùng mỗi cái bộ vị tiếp nhận Dương Phong sức mạnh, mới miễn cưỡng ngăn cản được Dương Phong một kích. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, người chống đỡ được một quyền của ta, ngăn trở được hay không ta quyền thứ hai. Dương Phong khẽ quát một tiếng, một cái không gian nhảy lên, xuất hiện lần nữa tại một cái chiến đấu khôi lỗi trước người. Một quyền oanh tại chiến đấu khôi lỗi trên thân thể, ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia chiến đấu khôi lỗi cơ thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số khối vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Cái này nhân loại vậy mà tay không phá hủy chiến đấu khôi lỗi. Thực sự là quá kinh khủng. Tất cả mọi người chú ý, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép đối với nhân loại kia xuất thủ. Triệu Man nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi bị Dương Phong hai quyền oanh bạo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Triệu Man, những cái kia yêu tinh chiến sĩ nhao nhao lui ra phía sau, thu hồi địch ý, lẳng lặng đứng ngoài quan sát, trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Chiến đấu khôi lỗi lực phòng ngự kinh người, lực công kích đồng dạng kinh người, là Vĩnh Hưng Sơn Mạch địa tinh vương quốc đòn sát thủ lợi hại. Tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch, không ít truyền kỳ cấp ma vật đều bị địa tinh vương quốc đánh giết. Yêu tinh, thử nhân, cùng với mấy cái thực nhân ma, thanh lang bộ lạc, đều là địa tinh vương quốc phụ thuộc. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi chính là những cái kia phụ thuộc chủng tộc ác mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.